Cuộc sống thần hào, chương 29, gặp Beckham thành lập đội tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ken mơ màng tỉnh dậy, hệ thống đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công nhận được 20 triệu đô la Mỹ. Sau khi đánh dấu, Ken lái xe xuống nhà Suzy rồi cả hai cùng nhau tập thể dục. Hai người cũng không có sự ngại ngùng của những cặp đôi mới quen, dù sao thì họ đã rất thân thiết rồi, việc tối qua chỉ giúp họ vượt qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thôi. Sau khi tập thể dục xong, cả hai cùng về nhà Suzy ăn sáng. Đây cũng là lần đầu Ken vào nhà Suzy, công ty quản lý của Suzy cũng hào phóng phết, mặc dù căn nhà không so được với biệt thự của Ken nhưng cũng là một căn hộ rất tốt. Ăn uống xong, nhận được một nụ hôn tạm biệt đến từ Suzy rồi Ken mới thỏa mãn ra về. Vừa ra khỏi nhà Suzy, đang chuẩn bị lên xe ra về thì Ken thấy một cái bóp nằm trước cổng nhà, tò mò Ken nhặt lên thử. Nếu là lúc trước, việc Ken làm chắc chắn là lấy hết tiền rồi ném cái bóp đi thật xa, chả quan tâm gì đến nó, nhưng giờ thì khác, Ken nhặt nó lên chỉ vì đơn giản tò mò, muốn trả lại cho người ta mà thôi. Đây là một cái ví màu đen đến từ thương hiệu Tommy Hilfiger, một thương hiệu rất nổi tiếng và đắt tiền ở Mỹ, lần trước mua sắm Ken cũng có một chiếc ví này nhưng không thường xuyên sử dụng lắm. Sử dụng cái ví này chắc cũng là người có tiền, Ken thầm nghĩ vậy, dù sao một cái ví này cũng có giá trên vài nghìn đô, người thường không mua được mà đã ở trong khu này rồi thì cũng làm gì có ai là người bình thường đâu. Lúc đầu Ken chỉ định nhặt lên rồi gửi lại cho bảo vệ của khu nhưng không kìm được tính tò mò, Ken mở ra thử. Những ngăn đầu tiên bỏ một chút tiền mặt, đâu có 6, 7k đô, một vài tờ hóa đơn của siêu thị, ngoài ra không có gì hết. Tiếp tục kéo dây kéo ở ngăn trong cùng, trong đây bỏ toàn là giấy tờ. Con mẹ nó, David Beckham, Ken dụi mắt mình nhìn kỹ lại một lần nữa, tên đầy đủ là David Beckham, gương mặt thì càng không thể sai được. Ở nước Mỹ, khi nhắc đến cái tên David Beckham thì người ta đều nghĩ tới một người, một siêu sao bóng đá, một doanh nhân tài ba và cũng là chồng của người mẫu, ca sĩ nổi tiếng Victoria Beckham. Ken cũng là một người rất hâm mộ David Beckham, mặc dù ở Mỹ người ta thích bóng rổ, bóng bầu dục hơn bóng đá nhưng vẫn có rất nhiều người yêu thích môn bóng đá, chẳng qua vì dân số nước Mỹ quá đông thôi. Ken từ nhỏ đã cực kỳ yêu thích môn bóng đá và bóng rổ, Ken cũng có một chút năng khiếu về bóng đá, hồi nhỏ Ken cũng thường xuyên tham gia các giải bóng đá do trường tổ chức, lúc đó Ken rất nổi bật so với những bạn đồng trang lứa nhưng Ken không thể theo đuổi đam mê này đến cùng được, dù sao lúc đó Ken chưa có tài chính như bây giờ, lại là trẻ mồ côi, lo cho cái bụng no đã hết thời gian rồi còn tâm trí đâu nữa mà nghĩ tới việc đá bóng. Ken cũng biết David Beckham có một ngôi nhà ở khu vực Beverly Hills này nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, lúc đầu Ken định sẽ nhặt cái ví sau đó đưa cho đội bảo vệ ở khu nhưng giờ thì Ken nghĩ lại rồi, mang về nhà trước sau đó liên lạc với bảo vệ, nói David Beckham đến nhà lấy, dù sao đây là một cơ hội để Ken có thể quen biết thần tượng của mình, cũng như là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới bóng đá, là một hình mẫu cho phái mạnh trong mắt phụ nữ. Sau khi về tới nhà, kệ luôn báo cáo Stone vừa gửi qua về công ty Star, Ken bấm nút gọi cho đội bảo vệ. Vì đây là một khu dân cư tách biệt nên luôn có bảo vệ quản lý trực 24/24, chỉ sau gần 15 phút, chuông cửa nhà Ken vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Ken đi ra ngoài mở cổng, dù cho rất muốn có thể quen biết Beckham nhưng cũng không thể quá lộ liễu được, người ta là người nổi tiếng, mình cũng có phải là người bình thường đâu. Ken thì đã biết người đến là David Beckham rồi, còn David Beckham thì hoàn toàn không biết gì, cứ tưởng là mình đến đây lấy ví thôi. Sau khi thấy người mở cửa cho mình là Ken, David Beckham thoáng một chút khựng lại. Ken có thể nói là một trong những cái tên nóng nhất năm nay của cả nước Mỹ. Một tỷ phú khi tuổi đời còn rất trẻ, những thành công của Ken còn cho thấy anh ta là một doanh nhân có ánh mắt rất tối, công ty Star Ken chỉ dùng 30 triệu đô la Mỹ, sau một tháng hoạt động, doanh thu lấy về đã lên tới con số hơn 600 triệu đô la Mỹ, đây là con số mà có thể nói là kỷ lục từ trước tới giờ. Một ví dụ đơn giản nhất, David Beckham và vợ của mình, một ngôi sao điện ảnh đã tốn gần chục năm mới có thể gây dựng lên 3 công ty, tổng tài sản còn chưa tới 1 tỷ USD, còn Ken chỉ vài tháng giàu lên nhờ Bitcoin, sau đó đã có tài sản hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đó là con số ít nhất do các chuyên gia phân tích dựa trên những tài sản đã lộ ra ngoài ánh sáng của Ken. Không ngờ có cơ hội gặp anh ở đây, em là một fan cứng của anh đó. Ken niềm nở mời Beckham vào phòng khách rồi bắt tay nói chuyện với Beckham. Ha ha, anh cũng không ngờ người lượm được ví của anh lại là em đó, ở nước Mỹ bây giờ có ai mà không biết em đâu. Beckham cũng vui vẻ đáp lại, không phải là Beckham thổi phồng mà sự thật đúng là như vậy. Ken vừa đẹp trai, body đẹp, giàu có thể nói ở giới kinh doanh Ken là một nhân tài, còn ở trước những cô gái, Ken là một người chồng quốc dân. Hai người giống như quên mất đi cái ví vậy, ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Rất nhiều điều Ken tò mò về giới bóng đá hồi xưa được Beckham tiết lộ, còn Ken thì vui vẻ kể cho Beckham về sự phát triển của công ty Star, về sự tình cờ gặp được Guerrilla, người sáng lập ra game Horizon Zero Dawn. Sự kiện chiếc giày bay ở MU, rất nhiều trang báo đã nói về nó nhưng anh vẫn chưa chính thức lên tiếng lần nào, nói thật đây là sự kiện mà em tò mò nhất đó. Ken ấp úng rồi cũng quyết định hỏi Beckham về việc này, không chỉ riêng Ken, hầu hết các fan bóng đá đều quan tâm tới nó. Ha ha, lúc đó thầy Alex Ferguson cũng không cố tình đá chiếc giày vào anh, nhưng em biết mà, lúc đó anh đang còn quá trẻ. Thời điểm đó anh đang là ngôi sao, giàu có, vợ đẹp con khôn, hành động nhào vào như xã hội đen lúc đó của anh có thể nói là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Nếu lúc đó tiếp tục ở lại MU, nhiều khả năng sự nghiệp của anh còn thăng hoa hơn nữa. Hơi hồi tưởng một chút rồi Beckham cũng kể cho Ken, cũng chẳng sao, việc này với các fan hâm mộ bình thường thì còn là bí mật chứ cũng có rất nhiều người muốn biết đã biết rồi. Mặc dù hai người cách nhau đến tận 17 tuổi nhưng lại nói chuyện rất hợp ý với nhau, Ken thì là fan hâm mộ của Beckham, còn Beckham thì đang muốn trở thành một doanh nhân thành công nên hai người chia sẻ cho nhau rất nhiều, Ken còn thành công mời Beckham ở lại dùng bữa trưa. Đến tận khi Ken tiễn Beckham ra tới cổng ra về rồi mới chợt nhớ đến sự hiện diện của cái ví, Ken vội chạy vào trong bàn lấy ví ra cho Beckham. Ken cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, đầu tiên là nhận được hệ thống, giúp Ken có cuộc sống giàu sang mà biết bao người mong ước. Sau đó là quen được Suzy, nữ thần trong mắt rất nhiều người, xinh đẹp, giỏi giang, bây giờ lại là người yêu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó nữa là gặp được những người mình rất hâm mộ yêu thích như là Drake Beckham. Những việc này dù cho lúc trước có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy, giờ lại xảy ra ngay trong cuộc sống của mình. Ken biết tất cả mọi thứ này có được là từ đâu, hệ thống A ta yêu ngươi đến chết mất thôi. Cách chương.